Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, mõ, độc nhãn long cùng âm dương quỷ tham quỷ dị, ánh mắt nhìn chằm chằm tử kim sắc mõ. Hàng này nhếch miệng rộng rít gào, mau tới hộ giá, mõ khí hỏng rồi, điên cuồng hét lên liên tục. Tiểu tử ngươi có biết hay không bổn đại gia là ai? Trêu chọc ta, bản tôn nhường ngươi nửa bước khó đi, còn không mau mau đến quỳ bái, còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mõ quá kiêu ngạo. Đạo lăng càng làm nó nắm lấy xoay chuyển búa lớn mạnh mẽ bổ đến mấy lần. Mõ yêu quát, đau a, tiểu tử ngươi dĩ nhiên đánh thương ta. Bổn đại gia tuyệt đối nhiêu không được ngươi, tiểu hòa thượng thực sự nhìn không được. Xòe bàn tay ra gõ một cái. Này mõ vù một tiếng, phát ra liên tiếp rườm rà phản âm. Xem ra có chút kỳ lạ. Tiểu hòa thượng lấy Phật lực, chấn động cái này màu tím mõ. Mõ cuối cùng cũng coi như thành thật không ít. Vẫn là gầm hét lên. Ngươi cái này tiểu con lừa chọc. Ngươi cho bổn đại gia chờ, chờ ta khôi phục như cũ đem ngươi băm thành tám mảnh, nhường ngươi biết ai mới là chủ. Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu, đưa cái này vai hề cất đi. Đạo lăng mặt đen lại nói, cái tên này chính là thả ra vạn âm mõ. Tiểu hòa thượng đầy mặt sự bất đắc dĩ, điểm điểm đầu, không sai. Cái này mõ xác thực là có chút hung hăng, đạo lăng vỗ vỗ miệng. Này mõ xác thực nghe kỳ lạ, dĩ nhiên có thể mở miệng nói chuyện, phỏng chừng là cái lão yêu quái. Ở trong này quan lâu tinh thần đều thác loạn, ầm một tiếng nổ vang truyền ra. Đạo lăng quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy một tôn to lớn hung cầm dương cánh kích trời. Toàn thân ánh lửa bạo phát. Nhấn chìm hư không, quả thực là khiếp người. Xích hỏa linh điểu khí tức hơi dọa người. Đặc biệt trong cơ thể đạo hỏa thoát biến, cả người lông chim càng thêm tươi đẹp. Từng cây màu đỏ thẫm lông chim thật giống chiến mâu ở vang vọng bong bong. Ha ha ha, ta rốt cục lên cấp chuẩn thần thú cấp độ. Xích hỏa linh điểu ngửa mặt lên trời rít gào. Hưng phấn không gì sánh được. Nó vốn là một tôn thượng cổ hung thú, bất quá hiện tại thoát biến đến chuẩn thần thú cấp độ, tạo hóa phi thường kinh người. Ở yêu tộc bên trong rất thiếu xảy ra chuyện như vậy. Huyết thống thoát biến tỷ lệ nhỏ vô cùng, mà xích hỏa linh điểu được tất phương huyết mạch mới sẽ thoát biến đáng sợ như vậy. Hỏa diễm cũng tăng vọt một đoạn dài. Hiện tại sức chiến đấu đã không thể coi thường. Đạo lăng, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Độc nhãn long hỏi. Này còn dùng hỏi. Chúng ta hiện tại có một tôn chí bảo hộ thể. Tiểu hòa thượng cũng có một cái chuẩn chí bảo. Đi tinh thần bảo điện xông vào một lần. Âm dương quỷ tham trực tiếp mở miệng. Nghe vậy, độc nhãn long cau mày nói. Chỗ kia quá nguy hiểm, lúc trước chúng ta đi vào kém chút chết ở bên trong, sẽ không có chuyện gì. Chúng ta hiện tại có chí bảo, tuy rằng không là phòng ngự chí bảo, thế nhưng bảo mệnh tỷ lệ tăng cường rất nhiều. Âm dương quỷ tham nói rằng, tinh thần bảo điện, đạo lăng sờ sờ cằm, hỏi, này tinh thần bảo điện là nơi nào? Âm dương quỷ tham nói rằng, này tinh thần học viện chính là thượng cổ chín đại học viện một trong, phi thường đáng sợ, chuyên môn bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ chí tôn tu sĩ. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, không nhịn được nói rằng, tinh thần học viện, huyền vực cũng có một cái tinh thần học viện, lẽ nào là đồng thời? Này có chút không thể nào. Âm dương quỷ tham cau mày nói, tinh thần bảo điện phi thường đáng sợ. Huyền vực tinh thần học viện nên không là đạo thống của bọn họ chứ. Tinh thần bảo điện là bảo vật gì? Đạo Lăng có chút không rõ. Tinh thần bảo điện chính là tinh thần học viện đặt chân căn cơ, là một cái phi thường đáng sợ chí bảo. Cụ thể cấp bậc ta không rõ ràng. Âm Dương Quỷ Thăm nói rằng, đúng rồi Đạo Lăng, Thu Quân Quân đã từng đi qua tinh thần bảo điện. Này không là bí mật. Độc Nhãn Long chặt nói tiếp, hắn biết Đạo Lăng là học viện đại sư huynh. Nghe vậy, Đạo Lăng trong đầu rung mạnh. Thu Quân Quân dĩ nhiên đi qua. Lẽ nào hai người này có quan hệ gì hay sao? Đạo Lăng động lòng, hỏi, lẽ nào chỗ kia vô cùng nguy hiểm, là táng thần giới khu vực nguy hiểm nhất một trong, chí tôn trẻ tuổi đều có tổn lạc khả năng, chỗ kia phi thường đáng sợ, có thứ không sạch sẽ. Âm Dương Quỷ Thăm trầm trọng gật gật đầu, đúng, này tinh thần bảo điện mỗi cách 100 năm mở ra một lần, năm đó Thu Quân Quân liền đi vào, mà là ở bên trong được rất lớn tạo hóa. Độc Nhãn Long mở miệng nói, đi, đi xem xe monster. Đạo Lăng cảm giác này một chuyến nhất định phải đi nhìn, nói không chắc có thể tìm được một ít tạo hóa. Đối với cái này chưa từng gặp chân thân viện trưởng, Đạo Lăng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn họ rất nhanh biến mất ở nơi này, nhưng lại không biết bên ngoài đều vỡ tổ. Đạo Lăng chém xuống tất phương sự tình rất nhanh bị ngoại giới người biết được. Cái này Trương Lăng quá có thể nghịch thiên rồi không thành. Hắn dĩ nhiên đem tất phương cho giết. Chuyện này đến cùng là thật hay giả? Có người còn không tin. Tuy rằng tất phương ở chí tôn trẻ tuổi sinh linh bên trong thuộc về yếu nhất, thế nhưng có thể giết chết nó có thể không phải người bình thường có thể làm được. Đương nhiên là thật, đây chính là thần điện thánh tử tự mình nói. Có người nói Trương Lăng được hạt bồ đề, có người run sợ, nhưng hạt bồ đề ba chữ này liền làm người phát điên. Mà là cái này cũng chưa tính. Căn cứ thần điện thánh tử nói, hạt bồ đề chính là đại đế bảo vật. Đại đế a, chuyện này gây nên náo động thật đáng sợ. Đại đế hạt bồ đề lại bị Trương Lăng được, trong lúc nhất thời gây nên ngập trời náo động. Này ý nghĩa không giống nhau a. Nói không chắc đại đế ở hạt bồ đề trên lưu lại một ít ngộ đạo kinh nghiệm. Nếu như có thể được quả thực là đại tạo hóa, khẳng định là thật. Thần điện thánh tử đều phát ra lời thề. Hắn nhân vật như thế chắc chắn sẽ không nói dối. Tất cả mọi người đều điên rồi. Chí tôn trẻ tuổi đều không ngoại lệ. Rất muốn đem Trương Lăng tìm tới được hạt bồ đề. Hừ, thần điện thánh tử ngươi thật là có thể bịa đặt. Ngươi tại sao không nói hạt bồ đề đã khô héo? Đây là Lê Thanh Quân bắn tiếng. Điều này làm cho táng thần giới đều khiếp sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ làm sao đấu đứng dậy? Chuyện cười, ngươi cùng Trương Lăng Thục đã sớm nhận thức. Hai người các ngươi đồng thời tiến vào tượng Phật bên trong không gian tìm kiếm hạt bồ đề sự tình. Cho rằng có thể giấu được ta sao? Ta nếu là nói dối liền chết không yên lành. Thần điện thánh tử thả ra lời hung ác. Lệnh này người không tin cũng phải tin tưởng. Đều là hạt bồ đề sự tình là thật. Hiện tại toàn bộ táng thần giới tu sĩ đều ở sưu tầm Trương Lăng bọn họ đám người kia tung tích. Đạo Lăng còn không biết thần điện thánh tử khắp nơi cho hắn bịa đặt. Giờ khắc này bọn họ đã hướng về tinh thần bảo điện khu vực chạy đi. Tinh thần bảo điện cách nơi này không là đặc biệt xa. Ở một mảnh tràn ngập ngọn lửa chiến tranh bầu không khí địa vực, nơi này xem ra phi thường loạn. Từ trời cao nhìn xuống đi qua, phần lớn khu vực bị cổ thụ che lấp. Bất quá có nhiều chỗ có vẻ hơi đáng sợ. Có một ít to lớn trường ấn, vết kiếm, mạc danh chùm sáng bao phủ. Đạo Lăng con mắt co rút nhanh, nhìn chằm chằm một cái to lớn vết kiếm. Hắn cách mấy trăm dặm, cảm giác được một loại sâu tận xương tủy hàn khí. Điều này làm cho hắn sợ hãi, phảng phất nhìn thấy một cái thần ma giống như tồn tại đâm kinh thế một kiếm. Hắn không nhịn được nói rằng, đây là người nào lưu lại, làm sao sẽ đáng sợ như thế? Thượng cổ thời đại kia cách nơi này cũng có mấy trăm ngàn năm chứ. Tinh thần bảo điện chính là thượng cổ chín đại học viện, tham dự quá rất đáng sợ đại chiến. Những này đại chiến dấu vết, tất nhiên là thượng cổ niên đại đại năng lưu lại, âm dương quỷ tham chật lưỡi. Xác thực rất đáng sợ, nơi này rất không an toàn. Cho ta một loại linh cảm không lành, đạo lăng ánh mắt dò xét ở một ít mông lung khu vực. Có một loại rất tà môn quang đang tràn ngập, thật lâu không cách nào tản đi. Chúng ta muốn xông vào rất khó. Tinh thần bảo điện ở nơi sâu xa nhất, càng đi vào bên trong càng là gian nan. Âm dương quỷ tham trầm giọng nói, muốn thường xuyên chuẩn bị lấy ra trí bảo hộ thể, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Đạo lăng gật gật đầu. Bọn họ lạc ở trên mặt đất, nơi này rất khó bay qua. Có một ít địa vực lưu lại một ít đại trận đáng sợ, nếu là không cẩn thận chạm được sẽ bị luyện chết ở bên trong. Đạo lăng bước chân mới vừa dơ lên, trong mắt của hắn thu nhỏ lại, nhìn thấy bốn phía bát hoang bên trong có ba đám màu bạc quang bay ngang mà đến. Ánh bạc vị trí khu vực đều ở nứt ra. Đây là, đạo lăng mí mắt vi nhảy, nói rằng, ngân giáp ma trùng. Này ba đám ngân giáp ma trùng cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu con sâu. Bọn họ chính đang hướng về đạo lăng nơi này cấp tốc bay tới. Xích hỏa linh điểu cũng dọa run run một cái, biết rõ vật ấy đáng sợ, tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó. Đạo lăng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt dò xét ở bốn phía, quát lên, lăn ra đây cho ta. Hê hê, Trương Lăng ngươi vẫn là an tâm chết ở ngân giáp ma trùng phía dưới đi. Ta chiếm được hạt bồ đề sau sẽ cho ngươi lập một cái y quan trùng. Trong hư không truyền đến một trận âm thanh lạnh lùng. Đạo lăng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, thần điện thánh tử, thời gian của ngươi cũng không nhiều. Trong hư không trầm mặc một hồi, ngân giáp ma trùng đang áp sát, hắn không nhịn được quát, vô liêm sỉ, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi an toàn đi. Lúc này, ngân giáp ma trùng đã ép khắp khu vực này, chính đang hướng về đạo lăng bọn họ từng bước xâm chiếm. Trong hư không đi ra một người thanh niên, sắc mặt tâm lãnh, hắn cũng là trùng hợp gặp phải Trương Lăng, sâu biết mình không phải là đối thủ của hắn, liền đưa tới ngân giáp ma trùng đối phó hắn, phỏng chừng rất nhanh sẽ bị thiết giáp ma trùng ăn sạch sẽ. Trương Lăng nếu là chết ở dưới tay ta, phỏng chừng ta sẽ một lần thành danh. Người thanh niên này nụ cười gằn, ngươi đang tìm ta. Ngay ở hắn sưu tầm đạo lăng tung tích thời điểm, mấy cái bóng xuất hiện sau lưng hắn. Một cái thiếu niên mặc áo trắng lạnh lùng hỏi, hết chương.